Chương 38, tạm thời không giết. Phòng ngự pháp khí Triệu Thần chứng kiến Triệu Hằng bên người lồng bảo hộ, cũng biết Triệu Hằng trên người có phòng ngự pháp khí. Không khỏi khe như mày, bằng vào Triệu Thần bây giờ tinh lực tu vi, chỉ bằng vào chân long hoàng khí, căn bản không phá được Triệu Hằng phòng ngự. Dù sao có thể bị Đại Lương Vương Triều Hoàng tử Triệu Hằng, nhìn chúng phòng ngự pháp khí há có thể là cái gì thứ phẩm tối thiểu đều có thể phòng ngự ở tinh hà kỳ trở xuống tu sĩ công kích. Triệu Thần sử dụng chân long hoàng khí có thể đạt tới cường độ công kích, tối đa cũng chỉ có thể đạt được tinh vân kỳ, cho nên Triệu Thần công kích đối với Triệu Hằng phòng ngự pháp khí căn bản không dùng. Triệu Hằng trong lòng cũng là oán hận cả kinh, vừa rồi nếu không phải mình tâm niệm vừa động khởi động chính mình địa sát cấp phòng ngự tinh bảo, ở đạo kia chân long hoàng khí dưới, hiện tại chính mình sợ rằng bị chết ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Nghĩ tới đây, Triệu Hằng sợ. Hắn từ nhỏ ở nhà ấm trung trưởng thành không có trải qua cuộc chiến sinh tử, lúc này tìm được đường sống trong chỗ chết nhưng làm hắn sợ hãi, làm cho hắn chỉ lo lắng thư giãn tâm thần, ngay cả tiếp tục công kích Triệu Thần cũng không nghĩ tới. Chẳng qua, coi như mất đi Triệu Hằng công kích, Triệu Thần cũng không thoải mái. Bởi vì Đồng Quân Khanh cùng Tắc Thanh Song đã kinh huy động chính mình Thiên Mệnh Tinh Vũ Long Phượng Âm Dương Song Thương cùng Thập Vạn Long Viêm Phủ một tả một hữu hướng Triệu Thần giáp công mà đến. Triệu Hàm Yên Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm cũng từ Triệu Thần đỉnh đầu đâm. Bị ba mặt giáp công Triệu Thần, lúc này nếu như không tập trung tinh thần, e là cho dù lấy so với hắn Triệu Hàm Yên đám người cao nhiều thực lực, cũng chạy không thoát tử vong hạ tràng, cho nên Triệu Thần hiện tại đã kinh không có thời gian lo lắng Triệu Hàng vấn đề. Chân Long Hoàng Khí ra. Triệu Thần hét lớn một tiếng, một đạo Chân Long Hoàng Khí từ trên đầu phụt lên mà ra, hóa thành một đạo dài hơn một trượng Chân Long. Cuốn lấy Triệu Hàm Yên Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm. Cùng lúc đó, Triệu Thần hăng hái lực lượng toàn thân, nhanh như tia chớp vung ra hai kích, nhất kích đánh vào Đồng Quân Khanh Long Phượng Âm Dương Thương bên trên, nhất kích đánh vào Tác Thanh Song Thập Vạn Long Viêm Phủ bên trên. Cái này hai kích tuy là mang theo Triệu Thần trên người Di Sơn Đảo Hải lực lượng kinh khủng, nhưng là bởi vì Triệu Thần một người công kích hai người, lực công kích khó tránh khỏi phân tán, hơn nữa Triệu Thần chỉ là dĩ công đại thủ, cho nên không dùng toàn lực. Đánh tới trên người hai người lực đạo còn không có Triệu Thần toàn lực phân nửa. Đồng Quân Khanh không có thụ thương, thân thể vẫn còn ở trạng thái toàn thịnh, miễn cưỡng chặn cái này nhất kích. Thế nhưng Tắc Thanh Song cũng không giống nhau, nàng nguyên bản là bởi vì cùng Triệu Thần chiến đấu bị thương không nhẹ, hiện tại chả thế nào có thể chống đỡ Triệu Thần công kích. Cho nên khi Bích Huyết Du Long kích đánh tới Thập Vạn Long Viêm Phủ bên trên lúc, khổng lồ kinh đạo trực tiếp đem Tắc Thanh Song đánh tại chỗ thổ huyết. Thậm chí trực tiếp đem Tắc Thanh Song đánh bay về phía không trung, trên không trung bỏ ra hoàn toàn đỏ ngầu đường vòng cung. Tắc Thanh Song bị trực tiếp đánh thổ huyết vọt lên, làm cho Đồng Quân Khanh không khỏi sửng sốt. Nhưng vào lúc này, Triệu Thần Bích Huyết Du Long kích như một cái xuất động giao long, mang theo lực lượng kinh khủng, xuyên qua Long Phượng Âm Dương Thương phòng ngự trực tiếp đánh vào Đồng Quân Khanh trên người. Phốc Đồng Quân Khanh tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay đến hơn 10 trượng bên ngoài. Quân Khanh Triệu Hàm Yên kinh hô một tiếng. Ngươi bây giờ còn có công phu đi quản nàng Triệu Thần thân nhược Du Long, lấn người phụ cận, tinh lực cổ động, một trưởng vô ở Triệu Hàm Yên trên người, tinh thuần tử vi tinh lực trong nháy mắt dũng mãnh vào Triệu Hàm Yên thân thể, ở trong cơ thể nàng điên cuồng phá hư. Chịu đến như thế trọng thương, Triệu Hàm Yên không khỏi thổ huyết hậu lui. Công chúa Đồng Quân Khanh lớn tiếng kinh hô. Chẳng qua hắn hiện tại đã kinh đánh mất sức chiến đấu, cái gì cũng làm không được. Còn kém ngươi một cái. Triệu Thần nhanh chóng nhìn sang một bên chuẩn bị đánh lén Triệu Hằng, đem Bích Huyết Du Long Kích ném. Bích Huyết Du Long Kích tựa như một thanh trùng tiêu mũi tên nhọn, mang theo phá không âm bạo thanh bắn về phía Triệu Hằng. Làm Triệu Hằng chuẩn bị chẳng đáng cười lúc, Bích Huyết Du Long Kích trực tiếp đánh vỡ Triệu Hằng phòng ngự tinh bảo, cắm ở Triệu Hằng trên vai, đưa hắn gắt gao đóng xuống đất. Khi không nghĩ tới Lăng Yên công chúa và Tam hoàng tử điện hạ cộng thêm bọn họ tinh tựa nở dê. Bầu trời tinh cấp tiên phong Tác Siêu cùng Thiên Lập tinh song thương tướng Đồng Bình bốn người liên thủ dĩ nhiên có đánh không lại Vai Hùng Thân Vương. Cái này Vai Hùng Thân Vương thực lực thật sự là quá kinh khủng. Đúng a trước đây nghe được Vai Hùng Thân Vương đánh chết địch nổi tinh vân kỳ thiên uy tướng quân, còn tưởng rằng là nói ngoa, không nghĩ tới chân chính Vai Hùng Thân Vương dĩ nhiên so với theo như đồn đãi còn mạnh hơn nhiều. Lấy Vai Hùng Thân Vương hiện tại thực lực này, chỉ cần sau này tinh khảo nghiệm không thất bại, sợ rằng không ai có thể cùng Vai Hùng Thân Vương tranh đoạt Nương Sơn bá chủ vị trí á ử. Nói đúng nếu như Vai Hùng Thân Vương có thể duy trì liên tục tu luyện tinh lực. Sợ rằng phải đối phó Vai Hùng Thân Vương, chỉ có thể hết thảy hàng tinh giả liên thủ. Nếu không, bất kể là một cái, vẫn là vài cái hàng tinh giả, đối với Vai Hùng Thân Vương mà nói sợ rằng cũng chỉ là có lại ăn sáng mà thôi. Mọi người vây xem chứng kiến Triệu Thần sợ nhân vũ nghệ, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Triệu Thần đi tới Triệu Hằng trước mặt, không chút lưu tình rút ra Triệu Hằng trên bả vai Bích Huyết Du Long Kích, gây nên Triệu Hằng một hồi kêu thảm thiết. Theo mặc dù, Triệu Thần nhìn thoáng qua ngã xuống đất trọng thương, thậm chí đã kinh mất đi sức chiến đấu Triệu Hằng bốn người, khẽ nhíu mày một cái. Dựa theo Triệu Thần bây giờ ý tưởng, là muốn đem Triệu Hàm Yên bốn người toàn bộ giết xong việc, dù sao lần này buông tha bọn họ, chờ bọn họ thương lành. Sao lại không tìm chính mình trả thù? Tuy là Triệu Thần không sợ, hắn có lòng tin vĩnh viễn ngăn chặn Triệu Hằng bốn người, thế nhưng hắn lại không cần như thế dưỡng hổ vi hoạn. Thế nhưng Triệu Thần nhưng bây giờ không thể giết Triệu Hằng các nàng, bởi vì hiện tại đây là đang biện kinh, ở dưới chân thiên tử, Triệu Thần không được không suy nghĩ lương hoàng ý tưởng. Nếu như Triệu Thần không kiêng nể gì cả đem Triệu Hằng các nàng giết tất cả, cái kia lương hoàng bên kia chỉ sợ cũng không quá cao hứng. Có người nói, lương hoàng không phải bằng lòng Triệu Thần, tại đây hắn hoàng tử đắc tội Triệu Thần thời điểm, Triệu Thần có thể đau nhức dưới sát thủ, lương hoàng sẽ không đối với chuyện này tham dự vào sao? Không sai, lương hoàng là đã nói như vậy, thế nhưng có một chút, Triệu Thần tuyệt đối không thể ở biện kinh sát hại Triệu Hằng mấy người. Vì sao? Liền bởi vì đây là dưới chân thiên tử, Triệu Thần nếu như ở bên ngoài đem Triệu Hằng mấy người giết chết, lương hoàng sau khi biết, tối đa thương tiếc một điểm, đau thương một hồi. Vì bọn họ nhớ lại một cái, về sau liền đánh giấm không có, lương hoàng tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này đi trách cứ Triệu Thần. Thế nhưng nếu như Triệu Thần ở biện kinh giết Triệu Hằng các nàng, cái kia tính chất lại bất đồng. Lương hoàng không có khả năng chính diện cổ vũ chúng hoàng tử tự giết lẫn nhau, bởi vì từng cái hoàng tử phía sau đều có một chống đỡ hoàng tử thế lực. Nếu như lương hoàng nói như vậy, đại lương vương triều vì tranh đoạt hoàng vị, tuyệt đối sẽ loạn thành hỗn loạn. Cho nên lương hoàng bằng lòng Triệu Thần lời nói, ở biện kinh chẳng khác nào một tờ không nói. Triệu Thần nếu như ở giết chết Triệu Hằng các nàng, vậy thì đồng nghĩa với là ở đánh lương hoàng mặt. Ngẫm lại xem cũng biết, biện kinh là đại lương vương triều kinh đô, Triệu Thần ở chỗ này cũng dám giết chết đồng tông huynh đệ, vậy hắn có cái gì sự tình là không dám làm? Đến lúc đó những quan viên khác cùng các hoàng tử thế lực náo đảng. Lương hoàng vì đại lương vương triều ổn định, coi như sẽ không đối với Triệu Thần thế nào, cũng sẽ đại đại nạn chế Triệu Thần tự do, tỉ như, thu hồi Anh Vũ Vương Phủ, thu hồi Khai Phủ Quyền, mệnh lệnh Triệu Thần giải tán tư nhân binh mà Anh Vũ Vương vệ các loại vân vân. Có thể nói giết chết Triệu Hằng mấy người, thật sự là nhất kiện cái mất nhiều hơn cái được sự tình, bởi vì ở Triệu Thần xem ra Anh Vũ Vương vệ, Khai Phủ Quyền gì gì đó so với Triệu Hằng mấy người này mạng trọng yếu hơn nhiều. Triệu Thần tâm tư thay đổi thật nhanh, suy nghĩ giết Triệu Hằng mấy người sẽ khiến phương phương diện diện hậu quả sau đó, Triệu Thần quyết định tạm thời không giết cái này Triệu Hằng mấy người. Triệu Thần lạnh lùng nhìn lướt qua, nói ra, lần này bản vương thì nhìn ở đồng tông mặt trên, tha các ngươi một lần. Nếu như lần sau các ngươi sẽ ở bản vương trước mặt làm cản, bản vương liền đem bọn ngươi luyện vào bản vương Bích Huyết Du Long Kích trong, phục vụ bản vương tiến hóa Bích Huyết Du Long Kích thuốc bổ. Theo mặc dù Triệu Thần xoay người, nhìn thoáng qua Triệu Hàm Yên cùng Triệu Hằng thị vệ, quát lên, hiện tại mang theo các ngươi điện hạ, cho bản vương cút cầu thả cầu vô tốt.